Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngọc Bội. Thì báo cáo với anh em là hôm nay nó mới mất điện cả ngày, cho nên là mình có test âm thanh rồi nhưng không thấy vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà trong quá trình đọc nghe mà anh em thấy có vấn đề gì thì làm ơn comment hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Facebook của mình nhá, để cho mình biết để mình còn chỉnh sửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã tìm đến chỗ của Long Nữ và gây gổ một trận. Sau đó thì bị Nguyên Anh lão tổ của cái môn phái này gọi là Thiên Nhất Cung này đuổi ra. Nhưng mà sau cùng lão này phát hiện có một cái tấm ngọc bội treo trên cổ Phương Hành và không ra tay nữa, để mặc cho Phương Hành quay trở lại mà không dám ngăn cản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Có thể tưởng tượng là lúc đệ tử cùng tân khách trong Thiên Nhất Cung nhìn thấy Phương Hành nghênh ngang đi vào theo sau Hổ Quân trưởng lão trở lại thì sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Mà sau khi nghe Hồ Quân trưởng lão dặn dò phải lấy lễ đối đãi với hắn, ra lệnh cho đệ tử chân truyền Tô Quân vì hắn mà sắp xếp một cái tiểu viện xong, miệng của mọi người đã há lớn đến mức có thể nhét vào ba quả trứng chim đà điểu, có một loại cảm giác như bị sét đánh vậy. Trưởng lão, đến tột cùng thì vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Ngay cả tên béo đạo vô phương cũng không nhịn được đến dò hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của Hồ Quân trưởng lão trở nên âm u, trầm ngâm nói, đừng vội xúc động. Với năng lực của người này cũng có tư cách làm hôn phu của Trinh Nhi. Chuyện này, đạo vô phương ngơ ngẩn cả ra, trên gương mặt béo phì của hắn không phát giác ra, được một tia mờ mịt lướt qua. Hồ Quân trưởng lão tự có suy nghĩ trong lòng cho nên không để ý đến đạo vô phương, mà chỉ trầm giọng dặn dò. Để hắn ở lại Thiên Nhất Cung, đối xử bình đẳng là được, không cần quan tâm nhiều nhưng cũng không được thất lễ. Nếu như việc này có thể chu toàn, đối với Thiên Nhất Cung ta mà nói... Lão ta nói tới chỗ này cũng không nhiều lời nữa, phất ống tay áo đi về chỗ ở của Long Nữ, trong lòng không ngừng mưu tính. Tục truyền người kia đã đi vào Linh Sơn Tự, mượn bí pháp của Phật Môn, thành tựu chân thân pháp tướng, thực lực cực mạnh. Lúc ở cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ đã đấu pháp cùng với tứ lão tổ Hoàng Phủ Gia một hồi mà vẫn ung dung thủ thắng. Nếu tiểu quỷ này thực sự là con trai của ông ta, như vậy thì... Nghĩ tới đây trong lòng của Hồ Quân trưởng lão đã có tính toán, lão ta hạ xuống một đám mây, đứng trên tiểu kính hồ. Ngao Trinh, lão phu có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hồ Quân trưởng lão lại cũng không nghĩ đến chuyện ông ta cho rằng mình khám phá ra bí mật của Phương Hành là đại sự vui mừng, nhưng lại là chuyện khổ của đạo vô phương. Ai, không nghĩ tới tên tiểu ma đầu Nam Chiêm này vậy mà cũng tới kén rẻ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Hồ Quân trưởng lão còn khá xem trọng hắn. Tạ sư huynh, xem ra ngươi có nhiều hơn một đối thủ cạnh tranh rồi. Người này không thể kém hơn so với hai đối thủ khác. Nếu như cuối cùng thực sự cần phải giải quyết bằng đấu pháp, người có chắc thắng được hắn hay không? Một chiêu ném hồ nước kia lên trời cũng không tầm thường đâu. Đạo vô nhai trở về phòng nằm trên một cái giường ngọc rộng 10 trượng mà than thở. Lúc đối mặt với hắn, khuôn mặt của tạ Lâm Uyên vẫn rất nghiêm chỉnh, không chút thay đổi. Còn Khâu Tiểu Ngọc thì vẻ mặt u oán, ngồi xếp bằng cách hắn khoảng một trượng, vẻ mặt buồn bã cúi đầu không nói, giống như rất tức giận nhưng lại không dám rời đi. Đạo vô phương, thanh phôi kiếm kia dùng được không? Tạ Lâm Uyên trầm mặc một lát mới lạnh lùng mở miệng, giọng nói lãnh đạm. Trong lúc nhất thời đạo vô phương không biết nói gì, sau khi thở dài một tiếng mới trả lời. Coi như là người tặng ta một thanh phôi kiếm để ta giúp người chuyện này, thì cũng không cần là lúc này cũng nhắc ra chứ. Cha ta đã không cho phép ta nhúng tay vào, người đừng có lỡ miệng hại ta bị phạt. Tạ Lâm Uyên cười lạnh một tiếng cũng không nói gì. Tự nhiên đạo vô phương hiểu rõ tâm ý của hắn cho nên bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Sớm biết như vậy thì không nhận đồ vật của ngươi. Mà thôi, dù sao cũng không phải là trêu chọc nhân vật không nên trêu. Ta nhớ tuy đám người Nam Chiêm đến 4 năm trước phần lớn đều bị trấn áp xuống, nhưng không phải có mấy người trà trộn vào trong sư môn của Khâu sư muội sao? Nghe nói có một vị mặc áo choàng đỏ thẫm được linh đạo trưởng lão của các ngươi rất thích. Người này có thể làm cho Hổ Quân trưởng lão tha choán một lần. Chắc hẳn cũng có đại nhân vật trông chừng. Tuy chuyện không có gì to tát, nhưng làm việc không thể quá trực tiếp, phải vòng vo, phải dùng chút thủ đoạn khiến hắn phải cúi đầu. Vậy người chuẩn bị làm thế nào? Trên mặt của Tạ Lâm Uyên vẫn không có nụ cười, dường như đạo vô phương lại nhớ ra chuyện gì đó thú vị, cười đến mức cái bụng mỡ rung lên. Ta chuẩn bị mời hắn dự tiệc. Hắn không được. Lúc này trong di tình tiểu viện, lòng nữ nghe Hổ Quân trưởng lão nói xong, liền biến đổi sắc mặt liên tục gật đầu. Hồ Quân trưởng lão hơi run run thấp giọng nói, Ngao Trinh, lão phu chịu ơn điểm hóa của cha cháu, ta có thể tu thành Nguyên Anh, không thể không quan hệ đến ba quyển đạo thư mà cha cháu tặng ta năm đó. Bởi vậy mà lão phu coi cháu là con cháu của mình mà đối xử, ta cũng không nói chuyện vòng vèo nữa. Lần này cháu dự định lấy chuyện chung thân để làm thẻ đánh bạc, đổi lấy một chút hy vọng sống cho Thương Lan Hải Long Cung. Thẻ đánh bạc đã quăng ra, nhưng người có thể tiếp được không nhiều đâu. Kỳ hạn một năm sắp tới, tiểu bối đến kén rẻ xếp đầy cả sảnh đường. Nhưng mà người chân chính mang theo pháp chỉ mà đến, gia thế đủ mạnh, sánh ngang với địa vị của Thương Lan Hải, chỉ có mấy cái cổ thế gia, cùng với mấy người của các môn phái lớn. Hơn nữa người tới đều là chi thứ, thành ý rất ít. Bắc Tam Đạo có một Tạ Lâm Uyên đến, nhưng mà có chút... Sắc mặt của Long Nữ cũng trở nên ảm đạm, nàng cắn môi một cái mà nói. Nếu không phải lần này, Ngao Trinh không cần mặt mũi, lấy mình ra, vì Long Cung mà đổi lấy một chút hy vọng sống, thì lần cắn rẻ trước đó cháu cũng đã xác định, không cần nhìn rẻ là ai, tu vi thế nào, tính tình ra sao. Chỉ cần người đó có thể mang ý chỉ của gia tộc mà đến, chịu giúp cháu khôi phục Long Cung, lấy danh nghĩa kén rẻ, nhưng thật ra là kết minh. Mà cháu chính vì lần kết minh này đã thể hiện thành ý ra ngoài. Quả thực tu vi người kia không yếu, nhưng rảnh rỗi không có việc gì. Một thân một mình thì lấy cái gì ra để chống đỡ đại thế của Long Cung? Hồ Quân trưởng lão cũng thở dài. Nếu nhắn thực sự liên quan tới Linh Sơn Tự, ngược lại cũng không phải là không thể. Long Nữ suy nghĩ đến ngơ ngác. Sau khi chăm chú suy nghĩ một lát, cuối cùng trên mặt chỉ có một vệt bi thương. Nàng nhẹ giọng than thở. Thôi quên đi, cho dù hắn có thể giúp đỡ cháu thực sự, cháu cũng không muốn hắn hỗ trợ. Lần này chiêu rẻ nói trắng ra chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi. Cháu còn quản ai làm chồng cháu cơ chứ. Có năng lực mang đến một tia hy vọng cho Long Cung là tốt rồi. Thế nhưng hắn không được. Giải thích xong nàng vẫn nói thêm một câu. Ai cũng được, thế nhưng hắn không được. Nói đến chỗ này biểu hiện của Long Nữ vô cùng cô đơn, nàng sâu kín thở dài, cúi đầu không nói. Ai nói là tiểu gia không được? Đúng lúc này Phương Hành ở trong phòng vỗ một cái lên cánh của Đại Kim Ô, trừng mắt tên đệ tử Thiên Nhất Cung đứng ở phía trước mà nói. Nhắc tới cũng rất là trùng hợp, nếu Hồ Quân đại trưởng lão đã tự mình dặn dò lấy lễ để tiếp đón, thì ngoại trừ cái phòng nhỏ này ra, tự nhiên Phương Hành cũng có người tới hầu hạ. Mà trùng hợp thế nào người được phái tới hầu hạ hắn? Dĩ nhiên là hai người lúc trước mang trang phục cho Khâu Tiểu Ngọc. Khâu Tiểu Ngọc đã rời khỏi phòng, suốt ngày đi theo Tạ Lâm Uyên, khiến hai người họ rảnh rỗi, cho nên chuyển đến chỗ của Phương Hành. Nàng nói người không được, người có tầng bốc cũng không được đâu. Đại Kim Ô dùng cánh đập lại Phương Hành một cái, lười biếng mắng. Mà cô bé người hầu, Ninh Yên của Thiên Nhất Cung cũng sợ hãi đến mức ngay cả lời cũng không nói ra được. Nàng thấp giọng nói, ngươi hỏi ta lần này đến kén rẻ có những ai sao? Ngoài trừ đệ tử chân truyền, Phù Khí Đạo Tạ Lâm Uyên ra, thì còn có Khổ Hải, Vân Độc, Văn Gia, Cự Dương Thành, Văn Diệc Nho, tất cả đều rất lợi hại. Cộng thêm sư huynh người nữa chính là bốn người. Nghe nói bây giờ đang họp, xem trong bốn người các ngươi ai có thể cùng với trưởng công chúa định ra chuyện tốt. Huynh muốn lặng lẽ làm thịt với người bọn họ, vậy thì khẳng định là không được. Nếu nói như vậy, vậy thì chỉ có thể làm theo quy củ rồi. Phương Hành bắt đầu cân nhắc. Chợt hắn nhớ tới một chuyện, chỉ vào tên đệ tử mập mạp bên cạnh mà nói, vậy ai lấy cho ta chậu nước rửa chân coi? Nữ đệ tử Thiên Nhất Cung này vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, sợ bị Phương Hành chú ý tới. Nghe hắn nói xong thì trực tiếp đem mặt lại, thầm nghĩ tên Vương Bạt Đàn này thủ quá dai. Thời điểm hắn tới mình không để ý tới hắn, vậy mà ghi hận đến tận giờ. Câu sư huynh chỉ định đến nơi này hầu hạ hắn, Ninh Nhiên sư muội được hắn lấy lễ tiếp đón, nói lời tốt lành, còn mình thì phải làm việc nặng. Nhưng hết cách, quy củ trong Thiên Nhất Cung rất nghiêm ngặt, bọn họ là đệ tử ngoại môn, gọi cho êm tai thôi, thực ra không khác gì tạp dịch. Đừng nói Phương Hành bảo các nàng lấy nước rửa chân, coi như có muốn thân thể của các nàng không từ chối được. Dựa theo quy củ thì bây giờ sư huynh cần phải chuẩn bị một phần lễ vật. Đại vận đi rồi, Ninh Yên mới ở một bên nhỏ giọng nói, diện mạo người sư muội kia đối với mình như thế nào, nàng đều để ở trong mắt. Nàng cũng không phải là giả ngốc, biết lúc này mình nên làm như thế nào, tận tâm nhắc nhở. Về phần Phương Hành làm sao, từ tôi tớ của Khâu Tiểu Ngọc lại chuyển mình hóa thành quý khách của Thiên Nhất Cung thì nàng không biết. Nàng cũng lời suy nghĩ, chỉ biết có thể ở gần Tiểu Kính Hồ như vậy, lại còn được Tô Sư Huynh phái người tới hầu hạ, thì thân phận nhất định là phi phàm. Nếu như leo lên được thì chính là một cành cây cao. Đến tột cùng là cần dạng lễ vật gì? Lễ giật ra mắt đưa cho trưởng công chúa, ba ngày sau chính là lúc gặp mặt trưởng công chúa, từng người đến đây kén rẻ đều bí mật chuẩn bị một phần hậu lễ để tặng cho nàng. Quà tặng càng nặng dĩ nhiên càng được coi trọng. Có người nói là sau khi gặp mặt còn có thể đàm luận đạo cùng với trưởng công chúa, chọn ra người nổi bật luận Đạo ở trên đạo đài, không phân cao thấp. Ninh Yên không ngại phiền phức, mang quy củ kén rẻ nói một lần với Phương Hành. Phương Hành thiếu kiên nhẫn khoát tay áo mà nói, được rồi, ta thấy con mụ này phải dùng một gậy đánh ngất xỉu thì khiêng về nhà. Đang nói chuyện thì có người tới gặp, người tới dĩ nhiên là đệ tử chân truyền Tô Quân của Thiên Nhất Cung, hắn tới đưa một tấm thiệp mời. Thiếu cung chủ nhà các người muốn mời ta ăn cơm. Đối mặt với đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung, Phương Hành vẫn tùy tiện ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tô Quân mà nói. Lúc này Tô Quân không còn ngạo ý như lúc lần đầu gặp gỡ, nụ cười rất ôn hòa, tìm không ra một điểm xấu, nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, Vương đạo hữu pháp thuật tinh thâm, thực lực hơn người, thiếu cung chủ nhà tôi rất kính nể, đặc biệt ra lệnh cho tôi đưa tới thư mời. Đêm nay, nguyện ở bên Thủy Kính Hồ bố trí yến hội, mời đạo hữu vào, nói chuyện lận đạo, thưởng hoa ngắm nguyệt, mong đạo hữu nể mặt cho. Nghe anh nói khách khí như vậy, Phương Hành cũng liếc mắt nói, ta và thiếu cung chủ nhà các người có giao tình sao? Tô Quân hơi run lên, cười khổ nói, tuy rằng 4 năm trước Thiên Nhất Cung đã từng tới Nam Chiêm, nhưng từ khi thiếu cung chủ nhà ta kết đan thì chưa từng đi qua, chắc hẳn trước đó chưa từng gặp mặt cùng với Phương đạo hữu. Phương Hành gật đầu rồi nói, không có giao tình lại mời tan cơm, vậy thì khẳng định không có ý tốt. Nhất thời sắc mặt Tô Quân trở nên khó coi, ngẩn ngơ hồi lâu mới cười khổ nói, Phương đạo hữu thật biết nói đùa, kỳ thực mỗi khi có đồng đạo đến Thiên Nhất Cung làm khách, thiếu cung chủ đều thiết yến khoản đãi theo lệ, đây là lễ nghi của Thiên Nhất Cung. Khinh thường nhìn hắn một cái, Phương Hành móc lỗ mũi không nói lời nào. Tô Quân cũng có chút lúng túng, lại mở miệng cười nói, dĩ nhiên, không phải ai cũng xứng đáng được nhận lễ như vậy. Phương Hành nói, ta có lợi gì không? Quả thực Tô Quân không thể nói ra được một câu, mời ngài ăn cơm thì có chỗ tốt gì ư? Đường đường là tu sĩ kim đan, cho chút mặt mũi có được hay không? Nhưng Tô Quân vẫn phải cười khổ nói, Phương đạo hữu có yêu cầu gì đều có thể đưa ra, Thiên Nhất Cung sẽ làm chủ. Không chờ hắn nói hết câu, Phương Hành đã cười hì hì, cầm một khối ngọc bội bên hông hắn mà nói, món đồ này được này. Quả thực Tô Quân không biết gì nữa, bất chấp mà nói, nếu như đạo hữu không chê, Phương Hành liền cầm luôn, ta không chê. Ban đêm, lúc trăng lên, ở trên đỉnh núi cao trăm trượng ở bên cạnh Kính Hồ có một cái đạo đài làm bằng đá trắng được dựng lên. Thì nữ xinh đẹp cùng với gia đình đi lại như cá lội, mỗi người đều mang theo một vò rượu ngon và linh quả, sơn hào hải vị dâng lên. Yến tiệc này còn có thảm được làm bằng tơ tằm phủ kín toàn bộ chỗ ngồi. Chỗ ngồi chính giữa là của chủ tọa nhưng vẫn chưa lót. Ghế khách đều bằng nhau, một ghế khách có chừng mười mấy cái ghế. Cái nào cũng cao cao tại thượng, chung quanh không có đỉnh núi nào khác. Ngồi trên đạo đài uống rượu luận đạo. Bầu trời đầy sao ngay trên đỉnh đầu, có một loại cảm giác phiêu diêu tự tại. Lúc Phương Hành và Đại Kim Ô lười biếng chạy tới, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, đệ tử chân truyền Phù Khí Đạo Tạ Lâm Uyên, đệ tử chân truyền Âm Linh Đạo Khâu Tiểu Ngọc cùng mấy tu sĩ có danh tiếng đều đã sớm đến đạo đài. Liếc mắt nhìn ngoại trừ thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung là Đạo Vô Phương, béo mập trông có chút chướng mắt, những người còn lại đều là nam thì tuấn tú mà nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, tiên phong đạo cốt. Lúc này chính giữa đạo đài đang nói cười cười, bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Mọi người nhìn thấy Phương Hành cưỡi mây mà đến liền im lặng, có mấy tên tôi tớ cảnh giới trúc cơ, cưỡi mây lên không trung để đón tiếp. Thiếu cung chủ đã chờ đợi lâu. Phương Hành thấy chỉ có tôi tớ tới đón thì có chút bất mãn nhưng không nói gì. Bước chân xuống đám mây đã thấy chỗ ngồi đều có người, chỉ còn lại một chỗ chắc là giữ lại cho mình. Mà còn là vị trí bên trái thiếu cung chủ Đạo Vô Phương, ngược lại cũng là vị trí cao. Bên tay phải hắn là Tạ Lâm Uyên sắc mặt lạnh lẽo, mà bên cạnh Tạ Lâm Uyên chính là Khâu Tiểu Ngọc mặt không cảm xúc, xem ra thân phận hai người này không thấp. Phương đạo hữu, trong thiệp mời chúng ta đã viết rất rõ ràng, giờ tuất khai tiệc, người đã muộn thì phải tự phạt ba chén. Thiếu cung chủ Đạo Vô Phương nhìn thấy Phương Hành đến, liền nhấc cái thân thể mập mạp của mình lên. So với khổ người của hắn, nhìn hắn như là đứa con đang hạ thấp người, lộ ra vẻ cố hết sức, chắp tay hướng về Phương Hành cúi chào cười nói. dễ nói, mặc kệ thưởng phạt, tiểu gia chính là người thích uống rượu. Phương Hành cũng không nói nhiều, vừa tới liền cười ha hả cho người ta mặt mũi. Hắn và Đại Kim Mô cùng nhau đi tới đạo đài, nhưng nhìn thấy chỉ có một cái ghế trống thì hơi nhướng mày, chỉ có một vị trí, vậy hắn và Đại Kim Mô làm sao mà ngồi? Hắn liền chắp tay với một tu sĩ ở dưới chỗ trống, vị đại gia này xin nhường cho cái ghế. Tu sĩ kia có hai lọn tóc mai bạc trắng, xem ra tuổi tác đã không nhỏ. Lúc trước hắn nghe được chuyện hắn phải ngồi dưới tu sĩ Nam Chiêm, trong lòng đã không thích. Vừa rồi đám người đứng dậy hỏi han Phương Hành, hắn liền ngồi đó không nhúc nhích, tự rót tự uống, giống như không nhìn thấy Phương Hành ở đây. Trong lòng hắn còn muốn lán lại một lúc để làm khó dễ, nhưng không nghĩ kẻ này dĩ nhiên chủ động làm khó dễ và mình đổi chỗ. Trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, cười lạnh nói, vì sao? Phương Hành chỉ vào đại kim ô, nhường cho huynh đệ của ta. Chuyện này khiến tu sĩ kia càng nổi giận hơn, bàn tay vỗ lên bản ngọc quát lạnh, nực cười, ta đường đường là ngọc kỳ tử, sao phải nhường chỗ đầu cho một đầu súc sinh? Ngươi coi nơi này là Nam Chiêm hoang vu hay sao? Đây là Thần Châu, ở đây không có cái thói để cho súc sinh ngồi vào bàn. Câu nói này khiến tất cả mọi người trong sân đều ngẩn ra, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã gây sự. Không lâu sau có người cười ha hả, có người châu đầu ghé tai chỉ trỏ. Quả nhiên, tu sĩ Nam Chiêm không biết lễ nghi, dĩ nhiên mang theo tọa kỵ của mình đồng thời vào chỗ ngồi. Ai, chuyện này chậm rồi, người bình thường lời tính toán với hắn, nhưng hắn lại một mực bảo phong chủ có tính khí dữ dội nhất của núi Thiết Kỵ phải nhường chỗ ngồi. Ai chẳng biết vị phong chủ núi Thiết Kỵ này là người có tính tình nóng nảy, ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng dám chống đối. À, người này lại tự tìm ngược đãi. Đối mặt với tình cảnh này, ngay cả Đạo Vô Phương cùng một vị trưởng lão chấp sự bên cạnh cũng có chút bất ngờ. Tuy nói tiệc rượu không tốt, nhưng hắn còn không đến mức sắp xếp thấp kém như vậy. Đúng là hắn cho rằng Đại Kim Ô chỉ là vật cưỡi của Phương Hành, không nghĩ tới là Phương Hành sẽ dẫn theo vật cưỡi đi vào chỗ ngồi. Hai người liếc nhau một cái, ám chỉ vị trưởng lão chấp sự này đi lên hòa giải, chẳng qua cho Kim Ô thêm một chỗ ngồi mà thôi. Súc sinh không thể lên bàn. Dường như Phương Hành cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vị tu sĩ kia. Tu sĩ kia nhìn Đại Kim Ô bằng một mắt cười lạnh nói, đúng, mọi người đều biết đạo lý này, ngươi còn muốn bổn tọa dạy ngươi sao? Lời vừa nói ra nhất thời dẫn phát một trận cười gằn, vô số ánh mắt khinh bỉ quét tới. Ngay cả Khâu Tiểu Ngọc ngồi dưới Tạ Lâm Uyên cũng hướng ánh mắt nhìn lướt qua bên này. Mặc dù đã biết thân phận của Phương Hành, nhưng lúc nàng nhìn về phía Phương Hành vẫn là vẻ khinh bỉ cùng ngạo nghễ giống như lúc trước, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hận ý. Hiển nhiên trước đó nàng cho rằng Phương Hành lừa dối mình, phần hận ý này vẫn chưa tiêu tan mà trái lại càng thêm nồng đậm. Đúng là trong lòng vị phong chủ núi Thiết Kỵ có vài phần cáu giận, nhưng cũng chỉ là cáu giận mà thôi. Trong nhận thức của ông ta cảm thấy nói đôi lời chế giễu như thế cũng không rước lấy mối họa gì. Lúc mà ông ta nói ra lời này, còn nghĩ đến nếu tu sĩ Nam Chiêm này nhượng bộ, mình sẽ nhìn trên mặt mũi của thiếu công chủ Thiên Nhất Cung là Đạo Vô Phương con lợn kia, nhường vị trí này ra cũng được. Dù sao mình cũng không thích ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Nhưng không ngờ lời này vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên cảm giác có một trận gió đập vào mặt. Vậy tên súc sinh ngươi còn ngồi chỗ này làm gì? Đột nhiên trên má tu sĩ này trúng một chưởng, cả người như mây mù bay thẳng ra ngoài. Ở trước mặt Phương Hành, không cho phép Đại Kim Ô bị người ta sỉ nhục. Một chưởng này nói đánh liền đánh không chút chần chờ, không hề có một chút dây dưa dài dòng. Hắn vừa ra tay, rất nhanh, khoảng cách lại gần, tăng thêm đánh bất ngờ. Vị tu sĩ này cũng là cao thủ trong kim đơn cảnh, nhưng ngay cả ngăn chặn cũng không ngăn chặn được, đã bị một tát đánh bay. Sau một hồi lâu trong kính hồ mới chuyển đến tiếng bủ một tiếng. Bọt nước văng lên, một tát này của Phương Hành đã đánh bay vị tu sĩ kia vào trong kính hồ, gần ngàn trượng. Lớn mật, quá mức, vô lễ. Sau một hồi sững sờ, bỗng nhiên trong sân có mấy người vỗ bàn ngọc nhảy lên, chỉ tay về phía Phương Hành hét lớn. Biểu lộ trên mặt vừa phẫn nộ lại vừa khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới tên vương bắt đản này, nói động thủ lên động thủ. Những người ngồi đây không giống với những người bên tiểu kính hồ lúc trước, có thể đi cùng với Đạo Vô Phương và Tạ Lâm Uyên tới đây, cho dù là một tên tiểu đệ thì cũng là có người nào là kẻ tầm thường đâu, người nào không phải thân phận hiển hách. Nếu như đến vương triều phàm tục tối thiểu có thể làm được quốc sư, cho dù đi đến vạn ngược ngoại vực cũng có thể quản lý một mỏ quặng hoặc một ngọn núi. Ví dụ như phong chủ núi Thiết Kỵ này, ông ta chính là đệ tử Đông Huyền Cung của Đông Thần Châu, có thể nói là tại Bắc vực phong chủ Thiết Kỵ đại biểu cho Đông Huyền Cung, thân phận biết bao tôn quý, nhưng hắn lại bị một tát đánh bay. Còn có súc sinh nào muốn lăn ra khỏi bàn tiệc thì đứng lên để tiểu gia nhìn xem. Phương Hành đạp một cước lên cái bàn ngọc, thuận tay nhấc một cái ghế lên, trừng mắt quét ra tứ phương. Đại Kim Ô cũng vỗ hai cánh một cái, ngẩng đầu lên, trong tròng mắt bắn ra tinh quang quét nhìn bốn phía, giống như có hai ngọn lửa đang bừng cháy. Trong lúc nhất thời song phương như nước với lửa, một chén rượu còn chưa uống đã bắt đầu dương cung bạt kiếm. Ngay cả Đạo Vô Phương cũng có chút bất ngờ. Hắn cười khổ một tiếng, dặn dò vị trưởng lão chấp sự sau lưng đi vớt phong chủ núi Thiết Kỵ ở trong kính hồ lên, tránh cho việc bị chết đuối. Sau đó bàn tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ một cái, nhỏ giọng cười nói, việc này là do ta sắp xếp không chu toàn, đã quên mất vị yêu huynh này mà thôi. Các vị đạo hữu cho ta một phần mặt mũi, đều nhường một bước, bớt nóng giận có được không? Những tu sĩ ngồi đây đều là thiên lôi chỉ đâu đánh đó của thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung. Họ định cho Phương Hành một cái hạ mã uy, nhưng không muốn làm rối loạn tiết tấu, Phía bên mình còn chưa động thủ, hắn đã cho mình một cái hạ mã uy. Trong lòng mọi người đều có chút lửa giận, nhưng hiểu rõ tâm tư của đạo vô phương, không thể không nhịn nhục ngồi xuống, từng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Hành. Nếu đổi thành người khác dưới cái sát khí này, đúng thật không khác gì ngồi bàn trông. Nhưng Phương Hành và Đại Kim Ô lại là dạng người to gan lớn mật, không coi chuyện đó là to tát chút nào, thậm chí còn cười toe toét hướng chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó giơ chén lên, ra lệnh cho người hầu rót rượu, rồi cười hì hì với Khâu Tiểu Ngọc, nhìn Tạ Lâm Huyên ở bên cạnh nàng. Tuy rằng người này không có biểu lộ ra nửa điểm thân cận đối với Khâu Tiểu Ngọc, nhưng nhìn dáng dấp của Khâu Tiểu Ngọc thì rõ ràng hắn chính là kẻ bạc tình trong miệng của nàng. Khâu Tiểu Ngọc này thấy Phương Hành trong mắt toát ra cảm giác chán ghét nhàn nhạt. Tuy nàng đã biết thân phận của Phương Hành, nhưng lúc nhìn về phía hắn vẫn là sự khinh bỉ và ngạo nghễ. Đây cũng không phải là nàng không nhìn thuận mắt với Phương Hành, trái lại trong lòng cũng có cảm giác kiêng kỵ, cho nên càng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo theo bản năng. Nàng đụng đụng vào Tạ Lâm Nguyên ở bên cạnh. À, Phương đạo hữu, tuy trước đây ngươi ở Nam Chiêm, bổn điện cũng nghe thấy sự tích anh hùng trước nay của ngươi. Tuổi còn trẻ đã làm ra các loại đại sự, có thể nói tuổi nhỏ tài cao, sớm đã có lòng kết giao với ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Không nghĩ tới là ngươi cũng tới Thần Châu, sau đó còn đặt chân đến Thiên Nhất Cung ta, thật đúng là người tài thì tất sói chán. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt vì ngươi mà tẩy trần, mong đạo hữu không chê bổn điện đường đột. Thấy Phương Hành rót thêm rượu, đạo vô phương liền giơ bình rượu lên, xa xa ra hiệu. Dễ nói. Thấy tên mập mạp này lớn lên tuy rằng xấu xí một tí nhưng nói chuyện êm tai, cho nên Phương Hành cũng không chán ghét, mỉm cười nâng chán. À, ta cũng từng nghe nói danh tiếng tiểu ma đầu Nam Chiêm, chỉ tiếc trăm nghe không bằng một thấy, dĩ nhiên là một tên tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi. Những tù sĩ khác bị một tát của Phương Hành đánh mất hơn nửa kiêu ngạo, lại thêm không có ánh mắt của đạo vô phương, ai dám tạo áp lực với Phương Hành. Đạo vô phương chủ động nâng chén rượu nên bầu không khí có hơi hỏa hoãn xuống. Đúng lúc này có một đạo âm thanh dùng lời lẽ vô tình truyền tới, làm cho bầu không khí trong sân ngừng kết lại. Tất cả đều quay đầu nhìn sang thì thấy người phát âm thanh là đệ tử Khâu Tiểu Ngọc của Âm Linh Đạo. Cô gái này càng nhìn Phương Hành càng không vừa mắt. Người khác sợ đạo vô phương nhưng nàng không sợ. Nàng dùng lời lẽ lạnh lùng vô tình mở miệng. Khâu Tiểu Ngọc thấy ánh mắt Phương Hành nhìn lại cũng cười lạnh một tiếng, đón ánh mắt hắn nhìn sang. Nàng không che giấu hàn ý trong đáy mắt, nàng cũng không tin ở dưới trường hợp này mà Phương Hành dám làm gì mình. Hơn nữa ấn tượng của Phương Hành trong lòng nàng là một tên nhà quê lỗ mãng. Đối với một người kiêu ngạo mà nói thì một khi ấn tượng này hình thành, nó khắc sâu vào tâm trí thì rất khó mà thay đổi. Mà trong tâm chúng tu sĩ Thần Châu chung quanh cũng muốn xem náo nhiệt, mẻ mặt đầy mỉa mai. Chúng ta phải nể mặt thiếu cung chủ, nhưng mà cô gái này không cần, người ta là truyền nhân của Âm Linh Đạo đó. Lại nói đàn ông, đi lên chỉ dùng nắm đấm, phụ nữ đã mở miệng thì ngươi có thể làm gì? Phương Hành ngước mắt nhìn Khâu Tiểu Ngọc một nát nhưng không có nhảy lên đánh người, cũng không có chửi thề như bình thường mà đột nhiên cười hì hì, trong tay cầm một lưu rượu, chuyển hướng về phía Tạ Lâm Uyên. Ngươi chính là Tạ sư huynh của nàng. Tạ Lâm Uyên vẫn luôn không nói câu nào cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Khâu Tiểu Ngọc cũng sững sờ, nhớ lại hình như bản thân vẫn chưa nói đến tên của Tạ sư huynh ở trước mặt Phương Hành. Tất nhiên nàng không biết trong lúc ở chung trong tiểu lâu, thần niệm của Phương Hành sớm đã quét qua, nhìn thấy tình cảnh nàng say rượu. Hắc hắc. Bỗng nhiên Phương Hành nhếch miệng cười nói với Tạ Lâm Uyên, "Sư muội của ngươi bảo ta chuyển câu này cho ngươi." Lời vừa nói ra, sắc mặt Khâu Tiểu Ngọc nhất thời thay đổi, mà ánh mắt Tạ Lâm Uyên cũng hơi động, nhìn Khâu Tiểu Ngọc một cái nhàn nhạt nói, "Ồ." Khâu Tiểu Ngọc chợt nghĩ tới hắn muốn nói gì liền quát to một tiếng, không được nói. Nàng nói cái gì mà tên khốn kiếp bạc tình bạc nghĩa, thờ dịp nàng còn trẻ ngốc nghếch lừa lấy thân thể của nàng, dùng lời ngon tiếng ngọt bảo nàng trộm ngọc tủy đan mà sư tôn của mình luyện 3 năm mới được một lò để cho hắn tu luyện, cùng còn dùng lời thề son sắt nói tại thời điểm hắn kết đan nhất định sẽ thông báo thiên hạ chân đạp mây ngũ sắc đến Âm Linh Đạo dùng tiên liễn giá phượng lấy nàng làm vợ. Cuối cùng khi mà tu vi đạt thành liền hờ hững với nàng, còn thừa dịp nàng bế quan chạy tới nơi này cắn rẻ. Nàng hận không thể cầm kiếm chặt người thành thịt bằm cho chó ăn, sau đó lại băm nhỏ con chó cho chó khác ăn nữa. Phương Hành nói một hồi rồi mới thở ra một hơi, sau đó cầm chén rượu uống cạn. Ta là một người giữ chữ tín. Sau khi hạ giọng mới trung thực hướng về Khâu Tiểu Ngọc giải thích, mọi người trong sân ngây cả ra. Chúng tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Tạ Lâm Uyên, dáng vẻ khá là sợ hãi. Mà Khâu Tiểu Ngọc thì vẻ mặt dại ra, sắc mặt xám xịt, giống như cả người đều hóa đá. Lúc trước sắc mặt Tạ Lâm Uyên không thay đổi, nhưng lúc này cũng xuất hiện vẻ chán nản. Trong đôi mắt mờ mịt khó hiểu, đột nhiên sát khí tuôn ra, tay đè lên cổ kiếm bên hông, hướng về Khâu Tiểu Ngọc quát lên. Tiện nhân, người dám ở trước mặt người ngoài hủy thanh danh của ta như thế? Không, Tạ sư huynh, muội không có. Khâu Tiểu Ngọc sợ đến mức ngây người ra, kinh hoàng kêu to, trong âm thanh còn mang theo tiếng nức nở. Người không có? Hình như Tạ Lâm Uyên muốn giết nàng, trong mắt còn mang theo sát khí đáng sợ. Sự nghi vấn trong đáy mắt hắn, chỉ có hắn và Khâu Tiểu Ngọc mới biết được. Nếu như cô không nói, thì làm sao hắn biết được những bí mật này? Muội thực sự không có nói. Ngay cả Khâu Tiểu Ngọc cũng không thể giải thích rõ ràng. Nàng há miệng nhưng không biết nói cái gì. Nàng cảm thấy vô cùng oan ức. Cho dù trước đó chính mình có tức giận như thế nào đi nữa, thì cũng không có nói những việc bí mật này cho người ngoài nghe. Nhưng tại sao tiểu ma đầu kia lại biết được những việc này? Nàng vừa tức vừa cuống, lại vừa sợ Tạ Thư Huynh sẽ hận chính mình. Nàng một mực há miệng ra nhưng lại không giải thích rõ ràng được chuyện này. Nhìn thấy Tạ Lâm Uyên đằng đằng sát khí, bỗng nhiên òa lên một tiếng mà khóc. Hai, xác thực không phải là nàng nói. Vào lúc này Phương Hành lại uống một chén rượu, lắc đầu thở dài. Nàng uống rượu quá nhiều, chửi loạn ở trên lầu cho nên ta mới nghe được. Sư huynh nghe đi, muội không có nói lung tung trước mặt người khác. Câu nói ấy khiến Khâu Tiểu Ngọc giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, chỉ vào Phương Hành kêu lên. Hóa ra ngươi lại hận ta như thế. Ánh mắt của Tạ Lâm Uyên trở nên lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn đầy băng lãnh. Vậy còn đến tìm ta làm gì? Về Thái Âm Sơn đi. Muội chỉ là nhất thời nói lời vô nghĩa. Khâu Tiểu Ngọc khóc lóc kể lể, nhưng Tạ Lâm Uyên chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn nàng. Ta giết tên khốn kiếp này. Khâu Tiểu Ngọc cảm thấy trong lòng tràn đầy kinh hoàng, càng hận Phương Hành hơn. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhấn lên một cái bàn ngọc muốn vọt lên, nhưng thân hình mờ mấy khác nhúc nhích, thì Tạ Lâm Uyên đã rút cổ kiếm bên hông đặt lên vai nàng. Hình như chiêu kiếm này có lực lượng nặng vạn cân, khiến cho Khâu Tiểu Ngọc đang phi thân lên, xu thế bị hóa giải, ép nằm trên bàn ngọc. Mất mặt còn chưa đủ sao? Giọng nói của Tạ Lâm Uyên âm lãnh, khiến trong lòng Khâu Tiểu Ngọc run lên, hoàn toàn không dám nói gì. Việc riêng, nói lúc không có ai. Hôm nay là tẩy trần tiệc rượu của Phương Đạo Hữu. Đạo Vô Phương cũng im lặng nhìn mọi chuyện đột nhiên xảy ra. Ban đầu mỗi bước đều được tính toán rất tốt, nhưng lúc thực hiện lại cảm giác khó khăn như thế, ngay cả một chén rượu cũng chưa được uống. Trong bữa tiệc đã có hai lần cãi nhau. Chuyện này làm cho thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung như hắn cảm giác tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhẹ giọng khuyên bảo, đồng thời trong lời nói cũng nhắc nhở Tạ Lâm Uyên phải lấy lại cục làm trọng. Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu, thu lại cổ kiếm, quay đầu nhìn Phương Hành nhàn nhạt nói, xin chào, người khỏe chứ? Khâu Tiểu Ngọc cũng bị sự tức giận của Tạ Lâm Uyên hù dọa, cho nên nhất thời không dám làm khó dễ Phương Hành, chỉ là ánh mắt khó tránh khỏi tràn đầy hận ý. Còn Phương Hành thì cười hì hì nhìn bọn họ hai cái. Quả thực là dáng vẻ không tim không phổi làm người ta tức giận. Phương đạo hữu, Tạ sư huynh, Khâu sư muội, các vị đạo hữu, khó khăn lắm mới có được một đêm trăng thanh gió mát, cần gì phải tức giận, nào, cùng uống một chén đi. Đạo Vô Phương vui vẻ giơ chén lên mời rượu. Phương Hành khuấy đảo loạn trận, thấy Tạ Lâm Uyên và Khâu Tiểu Ngọc vẫn chưa bị mất mặt, khiến hắn không được xem náo nhiệt cho nên cũng có chút thất vọng. Không còn cách nào khác đành phải nâng chén uống rượu, ngược lại hắn cũng muốn ở lại để nhìn xem tên mập mời hắn đến uống rượu đến tột cùng là có ý gì. Hắn không hề cho rằng thiếu cung chủ Thiên Nhất Cùng Đạo Vô Phương này là một người chân thành khách sáo. Hắn ta liên tục mùi rượu, nói một chút về những sự tích chuyển miệng của Phương Hành. Tuy rằng trên mặt chúng tu sĩ ở chung quanh khó mà xóa đi được vẻ kiêng kỵ, khinh thường và các loại tâm tình phức tạp đối với Phương Hành, nhưng dưới áp lực của Đạo Vô Phương, họ cũng chỉ có thể nâng chén. Có điều là bầu không khí khó tránh có phần ngột ngạt, tâm tư của chúng tu phức tạp, chỉ có Phương Hành và Đại Kim Ô là vui vẻ ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng lại chạm cốc rô một cái tương đối hài lòng. Không thể không nói tiệc rượu của Thiên Nhất Cung lớn hơn so với Nam Chiêm, rượu ngon, món ăn lại nhiều, hai tên nhà quê ăn uống rất chi là hài lòng. Phương đạo hữu, xin tha thứ cho ta nhiều chuyện hỏi một câu, lần này đạo hữu đến Thần Châu cũng là vì cầu đạo mà đến sao? Khi bầu không khí không còn căng thẳng, Đạo Vô Phương lại cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Hành mở miệng. Đến tiệc rượu này, Phương Hành cũng rất nhanh có cảm tình với tên mập mạp này, vì vậy không ngại mở miệng cười nói, cầu đạo cái rắm, tiểu gia chỉ biết kiếp đạo, lần này tới đây là tìm vợ, chính là người đang ở Thiên Nhất Cung các ngươi. Đạo Vô Phương nghe xong lời này chỉ cười nhạt, còn Tạ Lâm Uyên thì dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn lại. Đạo Vô Phương cười to, nghe Phương đạo hữu nói bình thản như thế, chẳng lẽ đã sớm quen biết trưởng công chúa hay sao? Phương Hành thuận tay chỉ một tên tu sĩ mà nói, cũng không phải, con cũng đã lớn như tên kia rồi. Tên tu sĩ bị Phương Hành chọc ngoáy, trong lòng rất tức giận, nhưng giận lại không dám nói gì. Ha ha, Phương đạo hữu nói đùa. Đạo Vô Phương cười xòa, không tin lời Phương Hành nói. Đúng là lúc trước Long Lữ bởi vì theo đuổi thần Long mà từng bị Long Cung cho người truy sát, Lưu Ly Cung bị hủy hoại trong một ngày, chuyện này đã truyền khắp cả Thần Châu. Sở dĩ Thần Châu tâm cao khí ngạo lại có vài phần kính trọng đối với Long Nữ, cũng là bởi vì nàng quyết giữ gìn trinh tiết này, tự nhiên hắn không tin lời nói bậy bạ của Phương Hành. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Phương Hành nói chuyện không có chút quy củ nào. Nói thật là người khác nghe tới lại như là lời nói bậy bạ. Dường như cảm giác uống cũng gần đủ, Đạo Vô Phương nhẹ giọng cười phất tay. Tôi tớ thị nữ và những tu sĩ, hắn coi như thiên lôi, xài đầu đánh đó cùng nhau gật gù, rồi im lặng không một tiếng động, lục tục đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Chỉ tốn mấy hơi thở thời gian, đạo đài lớn như vậy, chỉ còn lại hắn, Tạ Lâm Uyên, Khâu Tiểu Ngọc, Phương Hành và Đại Kim Ô. Tiếng gió trở nên lành lạnh. Muốn động thủ sao? Phương Hành và Đại Kim Ô liếc nhau một cái, ngược lại không sợ chút nào. Nhưng xem ra là bọn hắn đã nghĩ nhiều. Đạo Vô Phương làm như không thấy mọi người rời tiệc, cười tủm tỉm bưng một chén rượu tiếp tục nói. Chúng ta là người tu hành, nói đơn giản cầu danh cầu đạo, cầu lập thân chi địa mà thôi. Nếu như bàn về cầu danh, Phương đạo hữu đã vang danh Nam Chiêm, ngay cả tu sĩ Tần Châu chúng ta cũng nghe tiếng, trong tim ta rất bội phục, có thể coi là thỏa mãn. Đến Thần Châu ta chẳng qua là cầu đạo và cầu nơi lập thân. Người tu hành không tiến ắt lùi, những người đang ngồi đây đều được coi như thiên tài trong lớp trẻ, có chút thanh danh. Thế nhưng một khi tiến độ tu hành đình trệ, mấy chục năm sau tiến hành tranh đấu thiên kiêu cùng thế hệ, sẽ rơi vào thế yếu. Nếu trăm năm không đột phá thì sẽ bị bọn tiểu bối đoạt đi danh tiếng. Mấy trăm năm vẫn không đột phá thì sẽ phai mờ, mất đi đại khí vận. Nếu muốn duy trì tiến cảnh tăng nhanh như gió, phải có tài nguyên và không thể thiếu người trong đồng đạo nâng đỡ. Con đường tu hành nhiều gian nan vất vả, ngay cả tán tu như cô hồn giã quỷ cũng vậy. Họ đều biết dựa vào nhau mà sống, huống chi là những người như chúng ta. Ta nghĩ nếu Phương đạo hữu đã đến Thần Châu chắc chắn cũng hiểu rõ điểm này. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Đến Thần Châu rồi quan trọng chính là có thêm mấy người bạn. Nếu không phải vậy mà một thân một mình thì đừng nói không người trợ giúp, mà ngay cả tu hành cũng cảm thấy vô vị. 4 năm trước có không ít người đi tới Thần Châu cầu đạo, tư chất cũng không tồi, nhưng chỉ tỏa sáng một chút, rồi sau đó cũng chỉ là hòn đá bị ném xuống giếng, hiện lên một cái gợn sóng nhỏ mà thôi. Chắc hẳn Phương đạo hữu cũng nghe qua chuyện này, nhưng đạo hữu kia đã từng nghĩ tới vì sao lại xảy ra chuyện này chưa? Phương Hành nghe tên mập mạp cầm chấm rượu không nhanh không chậm nói xong thì nhíu mày. Đây là do hắn ta uống quá nhiều hay sao? Phương Hành quay đầu sang hỏi nhỏ Đại Kim Ô. Đại Kim Ô ném một quả vào trong miệng lẩm bẩm. Hắn nói gì ta nghe không hiểu. Phương Hành gật đầu nói, ta cũng nghe không hiểu. Tiếp tục nghe hắn nói vậy. Đạo Vô Phương nghe được mấy câu đối thoại này, cái đầu liền to ra. Không ngờ mình nói một thôi một hồi như vậy mà hai người này nghe không hiểu chút nào. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác là đàn gảy phải tai trâu, thậm chí tai voi. Hắn đang muốn sắp xếp lại từ ngữ nói tiếp thì Tạ Lâm Uyên ngắt lời hắn. Ánh mắt Tạ Lâm Uyên nghiêm túc đến mức đáng sợ, nhìn về phía Phương Hành. Không nên giả ngây giả ngu, người tu hành không có kẻ ngu si, người có thể đi tới bước này càng không thể đần độn. Nếu người nói là nghe không hiểu, chúng ta nói cái gì, đó mới là chuyện cười lớn. Bây giờ ta liền nói rõ ràng cho người nghe, lần này trưởng công chúa Thương Lan Hải kén rẻ, ta là dưới tình huống bắt buộc. Nói tới chỗ này, hắn trừng mắt nhìn Khâu Tiểu Ngọc một cái để tránh cho nàng xen vào. Quả nhiên Khâu Tiểu Ngọc không dám nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu xuống muốn khóc. Lúc này hắn mới tiếp tục. Việc này cũng không phải chú ý của một mình Tạ Mỗ. Ta đã nhận được sự giúp đỡ của trưởng lão phủ khí đạo, tình thế bắt buộc. Nếu như người chịu lui một bước, không gây thêm phiền phức cho ta, hoặc trong lần kén rẻ này giúp ta một tay, chắc chắn Tạ Mỗ sẽ cảm tạ. Nhưng nếu người không biết thân biết phận, muốn đặt chân ở Thần Châu, không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Người suy nghĩ kỹ một chút rồi lại đến nói chuyện. Trong lúc nhất thời mọi người trong sân đều trầm mặc, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Lúc đầu lời nói còn có 3 phần giảng giải nội dung xoay quanh tiệc rượu, nên làm cho Tạ Lâm Uyên thiếu kiên nhẫn, sau đó mới biến thành lời nói trở mặt. Giữa hai bên có cảm giác nói thêm một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Ngón tay dài nhỏ của Khâu Tiểu Ngọc đã đặt ở túi chữ vật bên hông, một thân lông vũ của Đại Kim Ô cũng sáng lên mấy phần, ngay cả Đạo Vô Phương cũng không có cách nào xoa xoa cái trán. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Chẳng ai nghĩ tới là Phương Hành im lặng cả nửa ngày bỗng nhiên nói một câu như vậy. Khâu Tiểu Ngọc và Đại Vô Phương thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lại nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Ngay cả Tạ Lâm Uyên cũng cảm giác bất ngờ, hắn cười lớn một tiếng mở miệng. Nếu như ngươi cầu đạo kinh, trên tay ta có một quyển, đạo kinh này do ta đoạt được từ tàn tích của một đại môn, ta có thể đưa cho ngươi. Tu luyện theo đạo kinh có thể luyện thành nguyên anh pháp tướng, còn hơn ngươi tự mình mò mẫm. Nếu như cầu pháp bảo, ta có một tấm hà đồ, bên trong phong ấn một con sông lớn tên là Vu Đồ, có thể coi là thần khí. Ta tặng cho ngươi, kết hợp cùng với thủy pháp của ngươi tu luyện vào sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nếu cầu tài, ta có thể cho ngươi 3.000 lượng linh tinh. Đây là số lượng của 100 năm, ngươi cũng không kiếm được nhiều như thế. Nếu cầu chỗ lập thân chi địa, ta chính là đệ tử chân truyền của Bắc Tam Đạo Phù Khí Đạo Thần Châu. Dẫn ngươi tiến vào sư môn, bái nhập, làm sư. Nhập môn thì sẽ là đệ tử nội môn, có thể trở thành chân truyền hay không thì phải xem tư chất và bản lĩnh của ngươi. Mỗi khi hắn nói một câu, con mắt Phương Hành lại sáng lên một phần, nhịn không được ngơ ngác nhìn về phía Tạ Lâm Uyên. Câu Tiểu Ngọc thấy dáng dấp quán như vậy, cho rằng tên nhà quê này đã bị điều kiện của Tạ sư huynh làm kinh sợ, cho nên lại càng tỏ vẻ xem thường. Đương nhiên, Phương Hành cũng thực sự kinh ngạc. Tuy hắn có không ít người thân, nhưng vừa nghe thấy người khác muốn mang vô số thứ tốt đưa cho mình thì trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Nói thật thì với trí thông minh của hắn, đừng nói lời của Đạo Vô Phương đã vô cùng rõ ràng, cho dù lúc trước chưa tới tiệc rượu hắn đã đoán được tâm tư của đám người kia. Đạo lý Cường Long không ép địa đầu xà đã sớm truyền khắp giang hồ. Thời điểm chưa đặt chân vào đạo môn thì hắn đã biết, đợi lâu như vậy còn không phải chờ đối phương đàng hoàng đưa tới cho mình sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.